Bậc thầy thẻ sao, chương 84, thần bài hội tụ, góc truyện audio.com, Phục Hy là thủy tổ văn minh Hoa Hạ, là tam hoàng một trong tam hoàng ngũ đế, để lại lượng lớn truyền thuyết thần thoại. Cống hiến quan trọng nhất của hắn, một là sáng tạo chữ viết. Trước kia nhân loại đều dùng thắt nút dây để ghi nhớ ký sự, chuyện có chút tương đối phức tạp, rất khó dùng phương thức dây thắt nút này để ghi nhớ ký lục rõ ràng. Lúc sau Phục Hy sáng tạo chữ viết, mọi người mới bắt đầu học dùng ký lục viết một ít chuyện quan trọng, này cũng đặt cơ sở cho văn minh Hoa Hạ đời sau 5.000 năm lộng lẫy. Cái công hiến thứ hai là đem dây thừng biện thành lưới đánh cá, dạy nhân loại kỹ xảo bắt cá, săn thú. Mọi người có tư liệu đồ ăn phong phú, đồng thời còn dạy nhân loại thuần dưỡng con mồi, đây cũng là ngọn nguồn ban đầu của gia súc. Thứ ba là sáng tạo bát quái bói toán, đưa ra học thuyết âm dương. Nghe nói có một lần Phục Hy ở bờ sông bắt cá, bắt được một con rùa đen màu trắng, hắn cảm thấy loại này động vật rất thú vị, liền đào cái hồ nước đem rùa đen nuôi, cẩn thận nghiên cứu hoa văn đồ án trên lưng rùa đen. Dần dần, hắn phát hiện hoa văn trên mai rùa vô cùng kỳ lạ, tức khắc lĩnh ngộ ra quy luật thiên địa vạn vật biến hóa, cũng vẽ ra 8 loại đồ án bất đồng, đây là phiên bản bát quái đồ. Nguyên thủy nhất, nếu làm Phục Hy thành thẻ bài, Tạ Minh Chiết muốn đem hắn thiết kế thành một thẻ bài khống chế cường đại. Dùng cho bát quái đồ bói toán âm dương chính là Phục Hy sáng tạo, bát quái trận phạm vi lớn, có thể làm thành hiệu quả quần thể hỗn loạn. Thời điểm kéo bè kéo lũ đánh nhau, hiệu quả hỗn loạn có thể biến đối phương thành một cuộn trì. Rối, đặc biệt là tam phương hỗn chiến, làm hai bên trong đó giết hại lẫn nhau, hiệp hội thứ ba liền ngồi ngựa ông đắc lợi. Kỹ năng thứ nhất của Phục Hy có quan hệ cùng bát quái, để Phục Hy ở trong phạm vi bày ra đại trận bói toán bát quái, mục tiêu tiến vào trong trận đối địch quần thể lâm vào trạng thái hỗn loạn, liên tục một đoạn thời gian, bên ta có thể nhân cơ hội mở quần công đánh chết. Cái kỹ năng thứ hai, Tạ Minh Chiết muốn dùng Phục Hy đại đế dạy nhân loại đánh cá và săn bắt làm điểm xuất phát. Lưới đánh cá cũng có thể làm ra một cái kỹ năng phạm vi đàn khống, lưới đánh cá thật lớn dưới vị trí chỉ định, đem mục tiêu trong phạm vi đối địch toàn bộ dùng lưới đánh cá bao lại, định thân mục tiêu liên tục một đoạn thời gian. Cứ thế hai cái kỹ năng có thể phối hợp lẫn nhau, đánh ra quần thể khống chế. Phạm vi lớn, đồng thời, lưới đánh cá định thân cũng có thể phối hợp sử dụng kỹ năng đàn khống của thẻ bài khác, đối phương bị lưới đánh cá bao lại, không có biện pháp di động cùng tránh né, kế tiếp kỹ năng đàn khống đạt tới hiệu quả, nhất định mệnh chung. Trong truyền thuyết bề ngoài Phục Hy là đầu người thân rắn, bộ mặt hiền từ ánh mắt thâm thúy. Thần thời đại nguyên thủy quần áo đều không hoa lệ, Tạ Minh Chiết quyết định tiếp tục vẽ thẻ bài Phục Hy này giống phong cách giản dị của thần nông. Hắn cầm hai loại vũ khí trong tay, loại thứ nhất là mai rùa đen chế thành, bói toán bát quái kính, loại thứ hai chính là dây thừng biện thành lưới đánh cá. Bởi vì vũ khí tương đối phức tạp, Tạ Minh Chiết đối với tấm thẻ bài này tiến hành xử lý rồi phân giải. Trước đó cậu đem hình tượng nhân vật Phục Hy vẽ ở trên. Một bản nháp, một tấm bản nháp khác vẽ mai rùa làm kính bát quái cùng dây thừng biện lưới đánh cá. Kính bát quái vẽ tương đối tốt, dựa theo bát quái trong trí nhớ mà vẽ. Lưới đánh cá thì phức tạp, mỗi một nút thắt đều cần thiết vẽ rõ ràng, bởi vì hiệu quả kỹ năng sẽ đem vũ khí phóng đại gấp bội, nếu làm mô hình không tốt, sau khi lưới đánh cá phóng đại sẽ vô cùng kỳ quái. Lâu đình, vẽ tấm thẻ bài này, Tạ Minh Chiết mất thời gian rất lâu. Cuối cùng một giờ sau mới làm xong thiết kế hình tượng. Sau đó cậu dựa theo cách làm dĩ vãng, đem ý nghĩ ở thế giới tinh thần tiến hành dung hợp, độ tập trung tinh thần lực cao trên giấy tinh vân dần dần hình thành một tấm thẻ bài hoàn toàn mới. Phục Hy, thổ hệ, cấp bậc cấp 1, số sao tiến hóa, số lần sử dụng thứ 1/1, cơ sở thuộc tính, máu 1000, công không, thủ 1000, tốc 25, tỷ lệ. Bạo kích không, kỹ năng kèm theo âm dương bát quái. Phục Hy ở chỉ định trong phạm vi 23m triển khai trận pháp âm dương bát quái bói toán thật lớn, trong phạm vi mục tiêu đối địch bước vào quần thể lâm vào trạng thái hỗn loạn, liên tục 3 giây. Thời gian CD 35 giây. Kỹ năng kèm theo, lưới đánh cá đi săn. Phục Hy ở vị trí chỉ định hạ lưới đánh cá thật lớn, lưới đánh cá từ trên trời giáng xuống nhanh chóng triển khai biến thành 23x23m lớn nhỏ. Mục tiêu đối địch trong phạm vi bị bao phủ cấm di động, liên tục 5 giây. Thời gian CD 35 giây, làm tốt hai kỹ năng khống chế, Tạ Minh Chiết đem thẻ bài lên cơ sở dữ liệu tiến hành xét duyệt thực nhanh liền nghe được tin tức xét duyệt thông qua. Cậu đem giả thiết Phục Hy là thẻ thổ hệ, một là bởi vì lượng máu thẻ thổ hệ cùng phòng ngự có thể làm được cao nhất, làm Phục Hy ở trong hỗn chiến có thể tăng lên năng lực sinh tồn, hai là bởi vì kế tiếp cậu phải làm thẻ nữ hoa cũng là thổ hệ tiện liên động thẻ bài cùng hệ. Nữ hoa vì sao là thổ hệ? Bởi vì nàng dùng bùn đất tạo người. Truyền Tống Phục Hy và nữ hoa kỳ thật là huynh muội, thời kỳ thượng cổ đã từng trải qua một hồi tai nạn, nhân loại tử thương thảm trọng, chỉ có Phục Hy cùng nữ hoa còn sống, hai người không còn thân nhân cũng không có gia viên. Phục Hy ca ca mang theo nữ hoa muội muội sống nương tựa lẫn nhau nơi nơi lưu lạc, sau khi hai người lớn lên, vì để nhân loại bị diệt sạch hoàn toàn, hai người quyết định kết làm vợ chồng, trở thành cha mẹ nhân loại. Truyền thuyết nữ hoa dùng đất vàng tạo người, nàng đem bùn đất tạo thành người nhỏ. Từng bước tượng đất nhỏ thực nhanh biến thành nhân loại, có thể nói, sẽ đi đường. Nàng, chẳng những sáng tạo nhân loại còn hoàn thiện chế độ hôn nhân nam cưới nữ gả. Sau bởi vì không trung sụp đổ, nhân loại tràn ngập nguy cơ, nữ hoa dùng đá ngũ sắc vá trời xanh, bởi vậy lưu lại thần thoại truyền thuyết nữ hoa vá trời. Dùng bùn nặn người tự nhiên là làm thanh thẻ thổ hệ tương đối thích hợp. Chỉ là kỹ năng nặn người này phải giả thiết như thế nào, Tạ Minh Chiết còn cần suy nghĩ một chút. Thẻ trị liệu có thần nông, thẻ khống chế có Phục Hy, hiện tại cậu còn thiếu một loại thẻ bài cường lực sống lại. Dưới cục diện nhiều mặt hỗn chiến, thẻ bài bên ta đã tử vong sống lại, có đôi khi trước mắt quá mờ căn bản thấy không rõ thẻ bài chỗ nào. Như vậy, thẻ đã bỏ mình có thể tự động sống lại hay không? Đột nhiên cậu nghĩ đến rất nhiều sống lại trong trò chơi, loại bảo bảo trị liệu đa phần bảo bảo. Đều là trí năng, nếu nữ hoa tạo người, đương nhiên có thể làm ra tượng đất bảo bảo này có chứa kỹ năng đặc thù. Thẻ bài có thể triệu hoán bảo bảo, trước mắt Tạ Minh Chiết còn chưa thấy qua. Nghĩ đến đây, hai mắt Tạ Minh Chiết sáng ngời, lập tức theo ý nghĩ này thiết kế kỹ năng nữ hoa. Tạo người, nữ hoa chế tạo ra tượng đất bảo bảo hiệp trợ chính mình tác chiến. Tượng đất bảo bảo tự động tìm kiếm đồng đội trong phạm vi đã bỏ mình cũng làm thẻ sống lại. Vậy thì sẽ không cần sợ trong hỗn chiến tìm không thấy thẻ bài đã chết ở đâu. Ngoài ra, suy xét vì tương lai đánh đấu trường, nữ hoa bảo bảo chỉ mang một sống lại kỹ thì quá lãng phí, còn có thể thêm một cái hiệu quả phụ trợ ví như đi theo mục tiêu địch quân linh tinh. Nữ hoa tạo người đều là chế tạo phê lượng, tự nhiên bảo bảo cũng không thể. Chỉ tạo một cái kỹ năng vá trời khác nếu ý tứ, đền bù chỗ trống, có lẽ có thể thiết kế làm thành nữ hoa tu bổ hộ thuẫn bên ta, phạm vi ứng dụng kỹ năng này rất rộng, phòng kim hệ hộ thuẫn của Lưu bị nháy mắt hạ gục. Thổ hệ hộ thuẫn của Hoàng cái miễn khống. Hồi máu, mộc hệ hộ thuẫn thần nông quần thể hồi máu, tất cả nữ hoa đều có thể tu bổ tương đương với một cái hộ thuẫn có thể sử dụng hai lần. Bởi vì nữ hoa và Phục Hy là huynh muội, nàng và Phục Hy giống nhau vẻ ngoài là mặt người thân rắn. Nàng là mẫu thân nhân loại, nửa trên bộ phận cơ thể là hình tượng một vị mẫu thân nữ tính ôn nhu trí tuệ, nàng có được một đầu tóc dài tú lệ, quần áo trên người cùng vật trang sức trên đầu tóc trang điểm dùng lá cây thời đại nguyên thủy làm. Nửa dưới bộ phận thân thể còn lại là thân rắn, thân. Rắn so với hình rắn của Phục Hy thì tương đối tinh tế, linh hoạt hơn. Sau khi định tốt hình tượng, Tạ Minh Chiết quyết định cũng cho nữ hoa cầm vũ khí trong tay. Từ cục đá cấu thành 5 loại màu sắc, nàng có thể dùng đá ngũ sắc chữa trị hộ thuẫn thuộc tính tùy ý, trên nguyên lý cũng tương đối nói thông, dễ dàng thông qua xét duyệt hệ thống. Ngoài ra, nàng phải dùng bùn đất tạo người, cho nên một tay khác sẽ nắm mấy mô hình tượng đất nhỏ, thời điểm chờ phát động kỹ năng, tạo người, sẽ đem mô hình phóng đại, biến thành bảo bảo hiệp trợ tác chiến. Cấu tứ hình tượng xong, Tạ Minh Chiết lại lần nữa phân giải thẻ bài, phân biệt đem nữ hoa cùng đá ngũ sắc tượng đất vẽ một phần bản nháp, sau đó tinh thần lực liên tiếp tiến hành dung hợp nguyên tố. Trên giấy tinh vân thực nhanh xuất hiện một vị nữ tính người mặt thân rắn. Ôn nhu, nữ hoa, thổ hệ, cấp bậc cấp 1, số sao tiến hóa, số lần sử dụng thứ 1/1, cơ sở thuộc tính, máu 1000, công 0, thủ 1000, tốc 25, tỷ lệ bạo kích 0. Kỹ năng kèm theo, nữ hoa vá trời. Nữ hoa dùng đá ngũ sắc đền bù hộ thuẫn khuyết tật, có thể chữa trị hộ thuẫn tùy thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đã tổn hại, cũng làm hộ thuẫn trên người mục tiêu ở bên ta thời gian tồn tại kéo dài 5 giây. Thời gian CD 60 giây. Kỹ năng kèm theo, nữ hoa tạo người. Nữ hoa dùng bùn đất chế tạo ra nhân loại bảo bảo hiệp trợ chính mình tác chiến. Nam tính bảo bảo tự động đi theo đánh dấu lượng máu mục tiêu địch quân cao nhất, làm mục tiêu đã chịu thương tổn gia tăng 50, nữ tính bảo bảo tự động tìm kiếm đồng đội tử vong trong phạm vi, làm này lập tức sống lại. Nữ hoa đồng thời chế tạo bảo bảo nhiều nhất không thể vượt qua 5 cái, bảo bảo kế thừa 20, cơ sở thuộc tính của nữ hoa. Bảo bảo triệu hoán đánh dấu thời gian CD 35 giây, bảo bảo sống lại thời gian CD 10 phút. Tạ Minh Chiết nhìn thẻ bài chế thành, hít một hơi đem thẻ bài lên cơ sở dữ liệu tiến hành xét duyệt. Thời gian xét duyệt tấm thẻ bài này rõ ràng dài hơn so thẻ bài trước kia tới 5 phút sau, bên tai mới chuyển đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống, xin lỗi, hệ thống xét duyệt không thể thông qua. Số lượng thẻ bài bảo bảo triệu hoán không thể vượt qua 2 cái, mời căn cứ quy tắc sửa chữa kỹ năng nữ hoa tạo người. Tạ Minh Chiết cũng biết chính mình nghĩ quá đẹp, nếu nữ hoa có thể triệu hồi ra 5 cái bảo bảo, nếu tất cả đều là nữ bảo bảo, vậy tương đương với thẻ bài bên ta có 5 lần cơ hội sống lại. Một lần 5 tấm thẻ sống lại vậy này quá bắc trách không được sẽ bị hệ thống đánh trở về. Hai cái bảo bảo mới càng hợp lý, một nam một nữ, một con bảo bảo đi nhìn chằm chằm thẻ đối diện có lượng máu cao, một cái khác bảo bảo làm sống lại quân đội bạn. Đương nhiên ở dưới tình huống đặc thù cũng có thể sửa đổi linh hoạt. Ví như cục diện thuận lợi trực tiếp triệu hoán hai nam bảo, đánh dấu địch quân có lượng máu cao nhất đi tập hỏa giết chết. Trận hoàn cảnh xấu thời điểm thẻ bài tử vong nhiều, vậy triệu hoán hai nữ bảo làm sống lại hai tấm thẻ bài bên ta. Tạ Minh Chiết dựa theo yêu cầu hệ thống, trong câu miêu tả kỹ năng về số lượng bảo bảo kia đổi thành, nữ hoa đồng thời chế tạo bảo bảo nhiều nhất không thể vượt qua 2 cái, bảo bảo kế thừa 50 cơ sở thuộc tính của nữ hoa. Sửa chữa đưa qua xét duyệt lần nữa, quả nhiên nghe được nhắc nhở, xét duyệt thông qua. Kế tiếp, còn thiếu liên động kỹ cuối cùng, Phục Hy và nữ hoa được xưng là cha mẹ nhân loại do bọn họ sáng tạo. Như vậy, khi hai tấm thẻ này đồng thời tồn tại, liên động kỹ có thể giống như tiếng đàn hợp tấu của Đại Tiểu Kiều thiết kế thành tăng hiệu quả toàn đoàn, bất quá phải hạn định mục tiêu nhân loại. Phục Hy kỹ năng kèm theo 3, nhân loại tổ tiên. Liên động kỹ, khi nữ hoa ở đây Phục Hy cùng nữ hoa kích phát liên động, toàn thể thẻ bài nhân loại bên ta tăng cường 50, lực công kích. Nữ hoa kỹ năng kèm theo 3, nhân loại tổ tiên. Liên động kỹ, khi Phục Hy ở đây nữ hoa cùng Phục Hy kích phát liên động, toàn thể thẻ bài nhân loại bên ta tăng lên 50, lực phòng ngự. Liên động kỹ cũng thông qua hệ thống xét duyệt, Tạ Minh Chiết cầm lấy 3 tấm thẻ bài Phục Hy, nữ hoa cùng thần nông đã hoàn thành, tức khắc tin tưởng. Tăng gấp bội, 3 tấm thẻ này là thẻ bài mà cậu định thân chế tạo vì tranh đoạt tài nguyên hiệp hội chiến. Kế tiếp vô cùng thích hợp với hỗn chiến quy mô lớn nhân số nhiều. Phục Hy phạm vi lớn hỗn loạn, định thân xong đàn khống. Nữ hoa tự động sống lại tu bổ hộ thuẫn, thần nông phạm vi trị liệu lớn và tăng hiệu quả toàn thể liên tục. 3 thẻ phụ trợ cường lực gia nhập, hiệp hội niết bàn tuyệt đối đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi trong hiệp hội chiến kế tiếp. Càng quan trọng là kỹ năng 3 tấm thẻ này có thể dung nhập bất luận cái set thẻ nào. Về sau thời điểm đánh đấu trường, khống chế không đủ liền mang Phục Hy, trị liệu không đủ liền mang thần nông, muốn kéo hậu kỳ liền mang nữ hoa sống lại. Xét thẻ của cậu lại được bổ sung lần nữa, hơn nữa lần bổ sung 3 tấm thẻ này đều vô cùng mạnh. Trước khai, giảng, cậu nhất định phải dẫn dắt hiệp hội Niết Bàn đánh ra danh khí. Cuối tuần tranh đoạt tài nguyên hiệp hội chiến, chính là chiến trường hiệp hội Niết Bàn bọn họ triển khai quyền cước. Cách chương.